Chàng rể quyền thế, chương 595, góc truyện audio.com, chấm, anh cái gì mà anh chứ? Anh cho tới bây giờ vẫn như vậy. Anh không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em thế nào. Bây giờ anh đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Bối. Còn làm liên lụy đến nhà họ Trịnh. Chỉ cần nhà họ Bối có một chút không hài lòng, nhà họ Trịnh tuyệt đối không còn đường tồn tại ở Dương Thành. Chúng ta thậm chí đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh thực sự muốn bức chết mọi người mới được sao? Nói đến đó, Trịnh Tuyết Dương đã khóc như mưa. Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không có cách nào giải thích được. Bởi vì trong trường hợp này, giải thích như thế nào cũng không thông. Nên làm gì bây giờ? Ông cụ Trịnh đầu óc choáng váng. Trịnh Chí Dũng ở bên cạnh, vỗ đầu nói, hiện tại chỉ có một giải pháp, để Tuyết Dương ly hôn với anh ta. Chấm, chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hoàn toàn tách anh ta ra khỏi quan hệ với nhà họ Trịnh. Chỉ có cách này mới có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Nghe vậy, Trịnh Thu Hằng và những người khác lập tức hét lên. Đúng, ly hôn ngay đi, lập tức ly hôn, chỉ có như thế, mọi chuyện mới có thể được giải quyết. Dù cả Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều bị tẩy chay nhưng họ vẫn đứng trên lập trường nhà họ Trịnh trong chuyện này. Trịnh Tuấn lạnh lùng nói. Chính cậu gây chuyện thì tự mình giải quyết. Đừng làm liên lụy đến chúng ta. Chấm chấm, chúng ta đều ủng hộ hai người ly hôn. Thanh Linh cũng lạnh lùng nói. Đúng vậy, mau ly hôn đi. Vốn nghĩ ít ra cũng được thư thái một thời gian. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Cậu không xứng đáng đứng ở nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh lúc này đang thực sự đồng lòng và tất cả đều mạnh mẽ yêu cầu Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương ly hôn. Nhà họ Trịnh cũng là lần đầu tiên đoàn kết đến như vậy. Chỉ trong chốc lát, Bùi Nguyên Minh không được phép tiếp tục ở lại nhà họ Trịnh nữa. Nhưng Bùi Nguyên Minh không quan tâm những người này nghĩ gì. Lúc này anh mới quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Trịnh Tuyết Dương. Tất cả những gì anh quan tâm là suy nghĩ của Trịnh Tuyết Dương. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tuyết Dương, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Tuyết Dương, em muốn như thế nào? Anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Nếu Trịnh Tuyết Dương muốn ly hôn vào lúc này, Bùi Nguyên Minh sẽ không cự tuyệt. Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của Trịnh Tuyết Dương. Nghiêm túc mà nói, anh đã làm em thất vọng rất nhiều. Những ngày tháng êm đẹp chỉ vừa mới đến. Anh không nên tranh chấp với nhà họ Bối. Đây không chỉ là chuyện của anh, mà cả nhà họ Trịnh đều bị anh làm cho phiền hà. Nhà họ Trịnh lần này, nếu như không đối với anh tàn nhẫn, chỉ cần bọn họ nói một câu, nhà họ Trịnh sẽ không còn tồn tại nữa. Trịnh Tuyết Dương giọng nói lạnh lùng. Dường như không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Ông cụ Trịnh cùng mọi người rất hài lòng với hiệu quả này. Chỉ cần Trịnh Tuyết Dương trách tội Bùi Nguyên Minh, bọn họ có thể ly hôn. Chỉ cần ly hôn, nhà họ Trịnh có thể yên thân. Phiền anh sau này làm việc gì? Anh có thể nghĩ đến chúng ta không? Để không làm liên lụy người nhà họ Trịnh, em quyết định. Nghe đến đây, Bùi Nguyên Minh vô thức thở dài. Nhắm mắt lại, rốt cuộc đây là người mình thích, là lựa chọn của cô. Chính mình phải chấp nhận thôi. Cho dù ly hôn là do cô lựa chọn, nhưng tại sao, chính mình vẫn cảm thấy đau lòng. Bùi Nguyên Minh có chút cảm thán cho bản thân. Một đời của Thế tử Nguyên Minh, tự xưng là đã dẫm nát đỉnh cao nhất của tỉnh Đà Nẵng. Thế tử Nguyên Minh, người mà vô số người ở Đà Nẵng tôn sùng. Lại cảm thấy đau lòng vì một người phụ nữ. Nếu chuyện này bị người khác biết, e rằng nó sẽ khiến vô số người bị dọa đến ngốc mất. Tôi đã quyết định, Trịnh Tuyết Dương tiến lên một bước, lông mày khẽ cau lại, vẻ mặt đông lại, vô số người nín thở, vẻ mặt trông chờ và phấn chấn. Cách chương.